vì đại cục gia đình hòa thuận. Im lặng là vàng. Bữa cơm này, Bùi Từ ăn đặc biệt ngon miệng. Nhìn hắn ăn xong còn cười vui vẻ, Phương Tri Ý biết hôm nay xem như hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hẳn là lúc nói chuyện anh Chu. Thấy anh bắt đầu thu dọn hộp cơm, cô thuận tay định lấy giúp. Bùi Từ tưởng cô có thể ở lại thêm với mình thêm một lát, bèn cười nói. Anh mang đến văn phòng rửa, em cứ ngồi nghỉ đi. Nào ngờ Phương Tri Ý nói, thì em mang về nhà rửa cho. Dạng dạng không đi cùng anh đến văn phòng sao? Bùi Từ đuổi theo bước chân của đối tượng mình, một chút cũng không muốn rời xa cô. Phương Tri Ý biết, Bùi Từ thật sự rất mệt. Phi công so với các binh chủng khác huấn luyện đã nghiêm ngặt, cường độ lại càng cao hơn. Người bình thường chưa chắc chịu nổi nửa buổi, huống chi là ngày nào cũng rèn ép đến từng dây thần kinh. Dù Bùi Từ có thể lực tốt, được huấn luyện chính quy, ánh mắt anh vẫn không giấu được vẻ mỏi mệt. Huống hồ, ngày kia anh còn phải đến viện nghiên cứu phối hợp thử nghiệm bay, chuyện ấy không chỉ là mệt mỏi thể xác, mà áp lực tâm lý cũng nặng nề chẳng kém. Cô chỉ hy vọng, khi mình không có ở đây, anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nằm xuống chợp mắt 10-15 phút cũng được. Không cần vì cô mà cố gắng làm nọ làm kia, cô thật sự không nỡ. Em về nhà trước, anh đi văn phòng bận xong rồi nghỉ ngơi một lát đi. Bùi Từ biết cô thương mình, nhưng anh cũng thương cô. Giữa trưa nắng gắt, cô đội nắng mang cơm đến tận nơi cho anh, chẳng nề hà mệt mỏi. Vậy nên anh muốn đưa cô về nhà, để cô khỏi phải đi một mình dưới trời nắng chang chang. Vậy, để anh đưa em về. Phương Tri Ý vừa nghe, đưa về nhà rồi lại chạy tới, tâm ý của mình chẳng phải vô ích sao? Cô nhanh chóng đẩy anh lại, thì em tự mình về. Bùi Từ nhìn cô nhíu mày, không dám cãi lại, tuy rằng cô lại ngọt lại ngoan. Nhưng khi giữ lên thì như mèo con vậy, sẽ giơ móng vuốt cào người. Vậy dạng dạng em đội mũ cẩn thận nhé, trên đường đi dưới bóng cây. Biết rồi, lải nhải quá đi. Phương Tri Ý lườm người đàn ông còn đang lải nhải một cái. Bùi Từ lập tức lại tủi thân, anh cũng là lo lắng cho cô mà. Phương Tri Ý nhìn thấy trong nhà ăn vẫn còn một đám người rướng cổ chờ xem náo nhiệt, lại ghé sát vào nhỏ giọng cười tủm tỉm nói, nghe biết rồi. Mau đi bận xong rồi nghỉ ngơi đi. Bùi Từ ngoan ngoãn đứng tại chỗ gật đầu. Chờ Phương Tri Ý vừa đi, phía sau nhà ăn liền náo nhiệt lên, đặc biệt là Từ Vệ Dân, anh ta vừa rồi chính là nhìn thấy Phương Tri Ý quát Bùi Từ. Mặc dù anh ta không nhìn thấy biểu cảm của Bùi Từ, nhưng nhìn Bùi Từ đứng thẳng tắp, một bộ dạng bị nghe mắng lập tức vui sướng khi người gặp họa, đặt đĩa súng liền đi đến trước mặt Bùi Từ. Ngày này, đội trưởng Bùi bị đối tượng mắng à? Đây là còn không dám cãi lại sao? Chật chật không ngờ nha không ngờ nha, đường đường đại đội trưởng Bùi còn có lúc nghẹn khuất như vậy sao? Xem ra có đối tượng cũng không nhất định là chuyện tốt nhỉ. Nghe Từ Vệ Dân âm dương quái khí, Bùi Từ ngược lại đắc ý giào giạt, kẻ trung đội Từ không hiểu rồi, có một loại hạnh phúc gọi. Là bị mắng, cậu muốn có người mắng cậu, nhưng cậu có sao? Ai, có nói cậu cũng không hiểu. Mấy người độc thân như cậu không thể đồng cảm đâu. Lại bắt đầu. Lại khoe khoang. Bây giờ mới chỉ là đối tượng thôi, còn chưa kết hôn đâu. Từ Vệ Dân không nhịn được châm chọc, giọng đầy ghen tị. Khoe khoang cái quỷ gì chứ, coi thường người không có đối tượng sao? Thật là. Kết hôn không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Bùi Từ ung dung đáp lại, ánh mắt liếc một vòng, ngay mấy người còn chẳng biết tên đối tượng của mình là gì, nói gì tới đưa cơm. Chính là coi thường mấy người. Mấy người có thể làm gì tôi? Một câu như dao chém ngang mặt, khiến cả đám im re. Những người có đối tượng cũng không dám nói gì thêm, dù sao, đối tượng của họ cũng chưa từng trời nắng đi đưa cơm thế này, đúng là không thể so sánh. Còn những người chưa có đối tượng thì càng không dám hó hé, thân là người độc thân, có nhân quyền gì đáng nói. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 221. Chuyện Phương Tri Ý đưa cơm cho Bùi Từ còn truyền đến khu nhà người thân quân nhân, mọi người nghe xong đều có đủ mọi cung bậc cảm xúc, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, cũng có người bắt đầu lẩm bẩm rằng làm vậy hình như có phần phô trương quá rồi. Nhưng Phương Tri Ý không để tâm. Cô và Bùi Từ là quang minh chính đại yêu đương, cũng không làm chuyện gì trái đạo lý. Hơn nữa, dẫu hiện tại xã hội chưa hoàn toàn cởi mở, nhưng chỉ cần là yêu nghiêm túc thì chẳng ai sợ bị bàn tán. thậm chí còn sẵn sàng đường hoàng khoe ra. Đào Quế Vân thấy tuổi cô tuy không lớn, nhưng tâm thái lại vô cùng ổn định, cũng nói, dạng dạng cứ phải như vậy, không cần bận tâm những người đó nói gì, bọn họ chính là ghen tị thôi. Con và đội trưởng Bùi xứng đôi như vậy, mọi người biết thì càng tốt, tránh để mấy kẻ có tâm tư không đứng đắn còn mơ mộng hão huyền. Cũng không soi gương xem bản thân có đức hạnh gì, mà còn vọng tưởng chen chân vào. Phương Tri Ý cùng cô Đào ngồi trong sân, nhìn cô Đào bỗng nhiên liền rướn cổ hướng về phía xa nói như vậy, lập tức cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, liền nhỏ giọng hỏi, "Ê cô Đào, có chuyện gì xảy ra sao?" Thật ra Phương Tri Ý không quá để ý chuyện của khu nhà người thân, bất quá có chuyện gì lớn thì cô Đào đều sẽ nói với cô. Đào Quế Vân là người nóng tính, lại không thể chịu được những tâm tư quanh co lòng vòng, liền kể chuyện con gái của Vương Quế Chi đến cho Phương Tri Ý nghe. Ban đầu Phương Tri Ý còn cảm thấy đến thì cứ đến có gì đâu. Kết quả nghe được những lời tiếp theo của cô Đào thì cả người đều không thoải mái. Không phải vì sợ tranh giành. Cô chưa từng có ý định tranh giành với ai, từ trong xương đã cảm thấy loại chuyện đó mất mặt. Nhưng giờ đây, chuyện này đã không còn là vấn đề ai giành ai, mà là có người trắng trợn đánh chủ ý lên người đàn ông của cô, còn nghĩ cách câu dẫn mập mờ, việc này đúng là khiến người ta thấy ghê tởm. Dạng dạng, con cũng đừng sợ. Nếu Vương Quế Chi kia thật sự dám làm mấy chuyện ghê tởm, cô là người đầu tiên không tha cho bà ta. Không biết yêu ma quỷ quái phương nào, còn định vác về đây gây loạn. Hai ngày trước, bà vô tình nghe được mấy lời bàn tán từ một quân tẩu, chỉ cảm thấy toàn thân gai lạnh. Ban đầu còn tưởng chỉ là tin đồn vô căn cứ, tam sao thất bản mà ra. Ai ngờ tối qua, Vương Quế Chi thật sự chạy ra nhà ga đón con gái. Người vừa đến tối qua, sáng nay đã đồn ầm lên chuyện tìm con rể trong căn cứ, lại còn dắt đi khoe khắp khu nhà người thân. Cái này thì rõ ràng là có bị mà đến rồi còn gì. Phương Tri Ý thì chẳng sợ. Cô đâu phải quả hồng mềm ai bóp cũng được. Chỉ là buổi chiều vẫn dự định sẽ đi đón Bùi Từ và anh hai. Nhưng nghe xong lời cô Đào nói, so với Bùi Từ, kệ hoa có chủ, thì cô càng cảm thấy anh hai mới là đối tượng nguy hiểm. Dù sao thì chuyện giữa cô và Bùi Từ, ngay cả lão thủ trưởng còn biết. Nếu ai thật sự muốn chen chân vào, náo loạn lên tức là cố tình phá hoại quân hôn. Mà lại là phá hủy hôn nhân của phi công đối tượng trọng yếu mà căn cứ luôn ưu tiên bảo vệ. Căn cứ coi trọng sự ổn định tâm lý của phi công. Đến mức nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Vương Quế Chi ngu xuẩn đó cô không để mắt tới, ngược lại cô phải nhắc nhở anh hai mình chú ý một chút. Nếu thật sự bị loại người này bám víu thì thật sự phiền phức CHET đi được. Đào Quế Vân nghe Phương Tri Ý muốn đi đón Bùi Từ và Phương Tri Lễ, cũng hăng hái nói, ê dạng dạng, cô đi cùng con. Nếu thật sự có kẻ không biết xấu hổ, xem bà có thể tay không đem cái mặt không biết xấu hổ là vật gì kia xé nát ra không? Hừ. Cô Đào, chân cô. Không sao. Đào Quế Vân đã hồi phục gần như bình thường, vừa hay cũng hoạt động một chút. Nói xong, bà liếc nhìn Phương Tri Ý từ đầu đến chân, ánh mắt có phần cân nhắc rồi đột ngột hỏi. Dạng dạng, con có muốn thay bộ đồ khác không? Cô nhớ con có cái váy đỏ chói kia mà. Trong mắt bà, màu đỏ chính là màu của khí thế, chói lọi, rực rỡ, khiến người ta vừa liếc qua đã không dám coi thường. Yêu ma quỷ quái ở đâu muốn chen vào phá hoại tình cảm của Dạng Dạng và Bùi đại đội trưởng? Tìm cơ hờ ế, tê sao? Phương Tri Ý bị dáng vẻ hăng hái của cô Đào chọc cười, vội vàng xua tay từ chối, ê không cần đâu à, bộ này cũng rất đẹp rồi. Cô không cần phải biến mình thành giống cái kẻ kia, loại người đó căn bản không xứng để cô phải bận tâm. Huống hồ, cô tin Bùi Từ, càng tin vào nhân phẩm và sự chừng mực của anh. Lần này đi, chủ yếu là để nhắc nhở anh hai. Bùi Từ tuy bình thường thích giả vờ tuổi thân trước mặt cô, nhưng thực tế lại rất tinh ý, đầu óc tỉnh táo, tin rằng sẽ không bị trà xanh che mắt. Ngược lại là anh hai, cái đầu óc kia. Vạn nhất đối phương là người cao tay thì anh hai thật sự không nhất định có thể phân biệt được, rất có thể anh cô còn chưa kịp phản ứng đã bị dắt mũi lúc nào không hay. Chuyện như vậy, cô cũng không tiện nói thẳng với cô Đào, chỉ đành cười cười. Ai ngờ Đào Quế Vân liếc cô một cái, rồi nghiêm túc gật đầu. Cũng phải. Dạng dạng của chúng ta vốn xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp, cho dù có lấy dẻ lau mà cuốn người thì cũng đẹp hơn người ta mặc áo mới. Phương Tri Ý. A. Kia thực không phải, cô không quấn dễ lau a. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 222. Giọng của Vương Quế Chi mỗi lúc một cao, ánh mắt hằn lên sự sốt ruột lẫn bực dọc. Bà ta nhìn đứa con gái đang cúi đầu im lặng, chỉ thấy M A U nóng dồn lên tận cổ. Nếu không phải thấy nó lớn lên cũng coi như có chút nhan sắc, trắng trẻo hơn đám con gái quê vài phần, bà thật chẳng hơi đâu dẫn nó tới nơi này làm gì cho mất công. Ở quê, chỉ cần gật đầu một cái, khối người sẵn sàng đưa sính lễ cả trăm cân thóc hay mấy con heo béo để cưới con bé. Lúc đó còn có thể tranh thủ kiếm được chút của hồi môn lo cho con trai đang nằm một đống ở nhà. Chỉ là, tình hình hiện tại của con trai tiền sính lễ đã không còn đủ. Chưa đủ. Hiện tại gia đình họ cần con rể phải có chức có quyền, có thân phận. Kết quả con bé tê tiệt này đến thì đến rồi, nhưng mặc kệ bà ta nói gì nó cũng không hó hé lấy một tiếng, làm người ta tức cơ kê tờ. Trần Phỉ nhìn mẹ một cái, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ê mẹ, nhưng con nghe gì trong viện nói, đội trưởng đó đã có đối tượng rồi, sắp kết hôn luôn, con thật sự làm như vậy thì người khác sẽ nhìn con thế nào? Thậm chí cô ta còn có đường sống sao? Vương Quế Chi tức giận đẩy con gái một cái, nhìn. Thế nào? Nhìn trúng con chứ sao? Mới chỉ là đối tượng thôi, chứ đã cưới hỏi gì đâu mà sợ. Chưa vợ chưa cưới, ai làm trước thì người đó có phần. Bà ta hừ lạnh một tiếng. Huống hồ đàn ông ấy à, lúc nào chả vậy. Đàn ông nào chả thích của lạ, thấy mới mẻ thì bị cuốn theo, chỉ cần biết nắm đúng lúc, khéo một chút, thì có người yêu hay không cũng chẳng quan trọng. Một khi đã ở trên giường thì còn quản đối tượng với chả đối tượng cái gì nữa. Thấy con gái lại không nói lời nào, Vương Quế Chi sợ con bé tê tiệt này tự mình có ý tưởng, lại hạ giọng nói, Phỉ Phỉ, con biết mẹ cũng thương con mà, con xem mẹ cho con học cấp 3, lại lo lót cho con có công việc ở cung tiêu xã, chẳng phải là hy vọng con sống tốt sao? Con xem con mà thật sự nên duyên với đội trưởng đó, sau này chính là sẽ đi Bắc Kinh. Sau này mẹ còn trông cậy vào con mà sống mấy ngày tháng an nhàn nữa đó, phải không? Trần Phỉ nhìn người mẹ tưởng như hiền từ mà không nói chuyện. Đọc cấp 3. Đó đâu phải vì thương cô, muốn cô nên người. Rõ ràng là cô thi đậu, là cô tự mình cố gắng mới có được cơ hội ấy. Mẹ đồng ý cho đi học, chẳng qua vì nghe nói con gái có học hành thì sau này lấy chồng dễ được sính lễ cao hơn mới bằng lòng cho cô ta đi. Còn công việc bây giờ lo lót cho cô ta. Cái gọi là lo lót cho cô ta còn không phải vì anh cả không giữ nổi cái chỗ ấy sao? Anh cả không chịu học hành, cũng không biết phấn đấu, cuối cùng đánh mất vị trí. Cô ta bị nhét vào thay, coi như vật thế thân. Mỗi tháng đi làm, tiền lương vừa nhận đã phải nộp hết về nhà, chẳng được giữ lại đồng nào. Đi làm là vì cái nhà này, đi học là vì sính lễ của chính mình, cuối cùng, tất cả đều không thuộc về cô ta. Lần này, Trần Phỉ tuyệt đối sẽ không nghe lời nữa. Cô ta đã 20 tuổi rồi, chẳng còn là đứa con gái nhỏ dại chỉ biết cúi đầu nghe theo sắp đặt. Dù con đường phía trước có gập ghềnh, cô ta cũng phải tự mình bước đi, tự mình mưu tính lấy tương lai. Cô ta không muốn tiếp tục sống như một cái bóng, để người khác điều khiển, sắp xếp từng bước một. Dù người kia có là mẹ ruột, cũng không được. Vị đội trưởng kia kiên quyết không được, nhưng cô ta đã hỏi thăm kỹ rồi. Một phó đội trưởng khác là độc thân, hơn nữa người kia còn có anh trai làm quan to ở căn cứ. Có điều kiện tốt như vậy, lại còn độc thân, cô ta vì sao phải nghe theo tính toán ngu xuẩn của mẹ như thế chứ? Hôm nay đúng lúc đội chăn nuôi đưa đàn dê ra đồng cỏ. Mùa xuân năm nay mưa nắng thuận hòa, cỏ mọc xanh rì, dày đặc và non mướt rất thích hợp để thả dê ăn. Thời điểm này cũng là lúc đồng cỏ vào độ tốt nhất trong năm, dê ra ăn sẽ nhanh béo, khỏe mạnh. Nghe nói năm ngoái mùa đông tuyết rơi vừa phải, không quá lạnh cũng không quá khô hanh, đầu xuân năm nay thời tiết lại thuận lợi, ấm áp và ít mưa kéo dài. Nhờ vậy, cỏ ở khu chăn nuôi năm nay mọc tốt hơn hẳn những năm trước, xanh non và dày mượt. So với 10 năm trở lại đây, đây có thể xem là vụ cỏ tốt nhất. Nông trường còn đặc biệt mời chuyên gia từ trường nông nghiệp đến khảo sát, giúp quy hoạch lại khu nuôi dê cho phù hợp, cải thiện điều kiện chuồng trại và phương pháp chăn thả. Nhờ vậy, đàn dê lớn nhanh, khỏe mạnh, lại ít bệnh tật, tỷ lệ tê trong quá trình nuôi cũng giảm rõ rệt. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp lên cho nhà nước, số còn lại trong đàn vẫn rất dồi dào. Kéo theo sinh hoạt trong căn cứ cũng sẽ được cải thiện không ít. đặc biệt là đến vụ thu hoạch sắp tới, các chiến sĩ và công nhân nông trường sẽ không còn phải vừa đói vừa làm gấp như mấy năm trước nữa. Cho nên hôm nay rất nhiều người trong khu nhà người thân quân nhân đều đi xem dê xuất chuồng ở trại chăn nuôi. Nghe nói đoàn văn công của nông trường còn muốn biểu diễn tiết mục ở đó, coi như chúc mừng vụ thu hoạch. Phương Tri Ý và cô Đào cùng đi ra ngoài thì khu nhà người thân náo nhiệt vô cùng. Có người nhìn thấy hai người vội và nhiệt tình hỏi, Ê Dạng Dạng, cô Đào, hai người cũng đi xem biểu diễn sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Lát nữa chúng tôi sẽ qua, Mai Anh bây giờ cô đến đó sao? Đào Quế Vân hỏi người đang đi tới. Mai Anh gật đầu, giọng vui vẻ mà không giấu nổi vẻ chờ mong. Còn sớm mà. Nghe nói hôm nay bên trại chăn nuôi làm thịt dê, cấp trên đặt cách cho khu nhà người thân mỗi hộ lĩnh một phần. Lão Trương nhà cháu tan tầm xong sẽ đi lấy luôn, buổi tối về tôi hầm một nồi lớn thịt dê ăn cho đã. Ở biên cương, mùa hè ngày dài, thường phải chờ đến gần 10 giờ tối trời mới sập hẳn, nên giờ này vẫn chỉ tính là nửa buổi chiều. Mọi người cũng không ai sốt ruột, trái lại còn thấy hôm nay đặc biệt rôm rã. Nói gì thì nói, chẳng có tin tức nào khiến người người phấn chấn bằng tin kẻ có thịt chia. Những dịp như mùa thu hoạch, bắt cá nước lạnh mùa đông, hay ngày di ế tê dê ở trại chăn nuôi, cấp phát thực phẩm thường là theo đầu người hoặc hộ khẩu, tính cả công trạng đóng góp trong năm. Dẫu ít nhiều cũng chia đều, hợp tình hợp lý, ai cũng được thơm lây. So với phân phối lương thực trong thôn, nơi mà chỉ cần hơn nhau vài phân ruộng là đã chênh mấy lon gạo, thì ở đây kỷ luật chặt chẽ hơn, cũng ít khi có chuyện thiên vị. Không có thưởng riêng, chẳng ai được ưu tiên, nhưng khi được chia thịt, thì cán bộ hay thân nhân, mọi người đều hồ hởi như nhau. Thường thì mỗi khẩu chỉ được hơn 2 cân, nhưng đã là thịt nguyên chất, không lẫn mỡ vụn, không có xương thừa. Nếu không thuộc khu nhà người thân thì bên nhà ăn lớn cũng sẽ có phân phối, nấu canh, kho tảng, đến giờ cơm, mỗi người múc được một bát đầy đặn cũng đủ thấy ấm dạ. Cứ đến ngày dê y ế, xê dê đầu mùa thường là cuối hè, lúc dê non đã lớn vừa tầm thịt thì chẳng khác nào tết nhỏ trong căn cứ. Đám trẻ con chạy nhảy ngoài sân, người lớn thì tụng năm tụng ba bàn chuyện nấu nướng, không khí rộn ràng còn hơn cả trung thu. Bởi vì có thịt, là có mùi khói bếp, là có mùi đời sống, là có cảm giác nhà. Niềm vui thu hoạch lấn át chuyện nhà Vương Quế Chi, mọi người thảo luận đều là chuyện xem biểu diễn và chia thịt. Bất quá, khi nhìn thấy Vương Quế Chi dẫn theo con gái xuất hiện, rất nhiều người liền dừng ánh mắt trên người Phương Tri Ý, Đào Quế Vân như một con gà mái che chở gà con, che Phương Tri Ý ở phía sau mình, nói bóng nói gió vài câu. Vương Quế Chi từ trước đến nay không quá coi trọng thể diện, giả vờ không hiểu, kéo con gái mình đi về phía trước. Nhưng con gái bà ta nhìn thấy Phương Tri Ý thì sắc mặt thay đổi, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình lớn lên không tệ, nhưng khi nhìn thấy Phương Tri Ý thì sự kiêu ngạo duy nhất mà bản thân cô ta có thể lấy ra cũng không giữ được nữa. Có điều, dù sao mình cũng sẽ không tranh giành với cô gái này, so với mình tốt hơn thì có quan hệ gì đâu. Sau khi suy nghĩ thông suốt lại bình tĩnh đi theo mẹ đi xa. Phương Tri Ý khinh thường so đo với loại người như vậy, có điều, sống trong tập thể sẽ có người này người kia. Có người che chở cô như cô Đào, cũng có người không biết điều đem cô và cô gái kia ra so sánh. Đương nhiên chỉ là nói cho sướng miệng, cũng không trực tiếp ảnh hưởng gì đến cô nên cô cũng lười so đo. Đào Quế Vân thì chẳng phải người có tính tình hiền lành gì cho cam. Nếu ai dám nói thêm nửa câu linh tinh, bà liền không ngại mà mắng cho một trận ra trò. Người ta có đối tượng đàng hoàng, đang yên đang lành lại bị đem ra làm chuyện để buông dưa, bị mắng là đáng, chẳng oan uổng tí nào. Tính bà xưa nay thẳng như ruột ngựa, nói chuyện cũng chẳng biết nể nang ai. Mắng vài câu cũng đủ để đám người thích hóng chuyện rụt cổ lại, coi như di ế, tê gà dọa khỉ. Cũng may phần lớn người trong khu nhà người thân đều biết điều, biết ai dễ chọc, ai không nên dây vào, cho nên không ai rảnh mà tự dâng đầu cho bà mắng. Thế nên quãng đường còn lại yên tĩnh hẳn, không còn lời ra tiếng vào. Chỉ một chốc sau, bên sân căn cứ đã rộn ràng trống chiêng, hình như tiết mục biểu diễn đã bắt đầu. Mà biểu diễn xong sẽ chia thịt. Những ai còn lăm le chuyện buôn dưa bán cải cũng đành tạm thời thu tâm tư lại, dù gì thì trong lúc tem phiếu còn quý hơn vàng, chẳng chuyện gì quan trọng bằng việc chia thịt. Lúc này, người bên đại đội bay cũng lần lượt đi ra thành từng nhóm nhỏ 3-4 người. Phương Tri Ý từ xa đã trông thấy anh hai mình và Bùi Từ, liền vui vẻ vẫy tay gọi. Hai người kia thấy vậy cũng bước nhanh hơn, đi thẳng về phía cô. Thấy Phương Tri Ý đã gặp được người nhà, Đào Quế Vân cũng yên tâm phần nào. Bà vốn là người thích náo nhiệt, thấy mấy nhóm người đang kéo nhau đi về hướng sân biểu diễn, trong lòng cũng rục rịch. Dạng dạng này, cô đi xem biểu diễn một lát nhé. Con với đội trưởng Bùi và anh hai con cứ về trước. Phương Tri Ý gật đầu, cười, Ê Vân, cô đi đi à. Cô không mấy hứng thú với mấy tiết mục biểu diễn, nhưng người ở thời đại này thì khác. Cả năm chẳng có mấy dịp giải trí, ngoài buổi chiếu phim ngoài trời thỉnh thoảng mới có, thì chỉ còn những buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công là đáng mong đợi. Đối với những người phụ nữ quanh năm ở nhà chăm lo gia đình như cô Đào và các quân tẩu khác trong khu nhà người thân, thì một buổi biểu diễn ca múa đã là chuyện vui như Tết. Gặp được dịp như vậy, ai nỡ bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 224. Phương Tri Ý không thích xem những thứ này, Phương Tri Lễ và Bùi Từ thì càng khỏi nói, hai người đàn ông to xác, nào có hứng thú đứng chen chúc giữa đám đông xem múa hát. Ba người liền cùng nhau rẽ lối trở về nhà. Vừa về đến nơi, Phương Tri Ý cởi áo khoác ngoài, rót cho mỗi người một chén trà rồi ngồi xuống, tiện thể kể lại mấy chuyện nghe được từ cô Đào cho hai người nghe một lượt. Đối với những chuyện lặt vặt ở khu nhà người thân, cả Bùi Từ lẫn Phương Tri Lễ đều chẳng hứng thú. Tuy vậy, đến đoạn Trần Phỉ muốn chen chân vào chuyện tình cảm của Bùi Từ, Phương Tri Lễ lại cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Tuy rằng thực tế chuyện này không liên quan đến Bùi Từ, thậm chí cậu ta còn có thể được coi là người bị hại, nhưng là cơ hội đến mà không biết nắm bắt thì chính là kẻ ngốc. Ê dạng dạng, hay là em suy nghĩ lại xem, em xem Bùi Từ. Bùi Từ còn không biết suy nghĩ của Phương Tri Lễ sao? Nhưng cũng không tiện đắc tội ông hai vợ này quá thẳm, chỉ nói, ở ngày mai tôi liền cùng dạng dạng đi viện nghiên cứu. Ngụ ý, chuyện này thì liên quan gì đến tôi đâu, bớt gây chuyện với tôi đi. Nói xong lại không nhịn được bồi thêm một câu, cho tôi thấy dạng dạng nói rất đúng, nên cẩn thận là anh hai đó. Phương Tri Lễ không ngờ tới chuyện tới nước này rồi mà Bùi Từ còn không quên phản pháo, thấy vẻ mặt đối phương có chút đắc ý của đối phương, anh liền lườm cho một cái rồi quay sang em gái, nghiêm trang mà trấn an. Dạng dạng, em cứ yên tâm, anh hai em không ngốc đâu. Anh mà không có chút đầu óc nào thì làm sao có thể làm anh hai của y thiếu nữ thiên tài vậy chứ? Dù là nam hay nữ, bị người ta nhắm vào với mưu đồ không trong sáng đều là chuyện khiến người ta khó chịu. Cho nên sau khi nhắc nhở Bùi Từ, Phương Tri Lễ, Phương Tri Ý cũng không quên dặn anh cả một tiếng, trong nhà thì vẫn nên để ý lẫn nhau một chút, tránh để kẻ khác thừa cơ chen vào. Phương Tri Thư nghe xong phản ứng không lớn, có điều lại có một chuyện khác nảy lên, rồi nói đến, Tri Lễ cũng 26 rồi, hôm trước anh nói chuyện với cha mẹ cũng đang lo lắng vấn đề cá nhân của Tri Lễ, Văn Quân, bệnh viện của các em có nữ đồng chí nào phù hợp không? Thái Văn Quân vội nói, ngày vừa đúng có một người mới được điều từ bệnh viện Bắc Kinh về đây, cha mẹ cô ấy ở Bắc Kinh cũng là bác sĩ rất có uy vọng, trước kia còn từng khám bệnh cho đại thủ trưởng nữa. Vậy thì em thử dò hỏi ý của nữ đồng chí đó xem. Nếu đồng ý thì để Tri Lễ cùng người ta gặp mặt đi. Phương Tri Thư cũng coi như bị dục cưới đến ám ảnh, hiện giờ cũng không tránh khỏi muốn tìm lại cảm giác cân bằng trên người em trai. Khổ sở mình phải trải qua cũng phải cho em trai nếm thử mới được. Quả nhiên, Phương Tri Lễ vừa nghe mặt liền nhăn lại, thì em không đi. Anh mới không cần xem mắt. Phương Tri Ý nghe vậy lại có chút hứng thú, trong sách anh hai cũng giống như mình, đừng nói tìm đối tượng. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Cho nên cô hoàn toàn không biết anh hai thích kiểu người nào, đương nhiên cô tôn trọng mọi quyết định của anh hai, nhưng vẫn có một chút tò mò, cho nên cô liền hỏi, là chị dâu, cô gái ở đơn vị của chị như thế nào? À, y. Thái Văn Quân thấy em gái nhỏ tò mò cũng liền nói, thì cô ấy rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại rất lạnh lùng. Vừa mới đến vì gia thế tốt lại xinh đẹp, đơn vị chúng ta còn có không ít người có chút ý đồ, nhưng bất kể là đưa cơm hay tặng đồ đều bị cô ấy lạnh lùng từ chối. Bây giờ cũng không có ai dám thể hiện thiện ý, đều nói cô ấy bất cận nhân tình, không có tình người. Nhưng thật ra ở chung với cô ấy lâu rồi chị phát hiện cô ấy không phải loại người đó, chỉ là không thích cười đùa, người rất tốt. Mỹ nhân lạnh lùng. Qua rống, nghe chị dâu miêu tả Phương Tri Ý đã hình dung ra kiểu mỹ nhân tóc đen dài thẳng mặt lạnh rồi. Đó cũng là kiểu chị gái xinh đẹp mà cô thích. Cô lén lúc nhìn anh hai mình một cái, phát hiện anh căn bản không để ý cũng không nói thêm gì. Bất quá có rảnh thì có thể đến đơn vị của chị dâu xem, làm bạn với mỹ nữ cũng được. Chỉ là tiếp theo Phương Tri Ý liền không rảnh, Sáng sớm hôm sau, cô liền cùng Bùi Từ rời đi khu nhà người thân quân nhân để đến căn cứ. Đại khái muốn ở ký túc xá bên viện nghiên cứu ở nửa tháng, cho nên hai người cũng mang theo đồ dùng sinh hoạt cơ bản cùng một ít quần áo tắm rửa. Cô ở viện nghiên cứu bên này có ký túc xá, đến nơi trực tiếp đem đồ vật để vào ký túc xá. Còn Bùi Từ thì được phân tạ một căn phòng trệt gần đó, cũng ngay sát dãy ký túc xá nữ. Dù chỉ là chỗ ở tạm thời trong thời gian công tác, nhưng lại rất tiện cho việc đi lại, sáng cùng nhau đến đơn vị, tan tầm cũng có thể cùng nhau về. Hai người vốn đã công khai quan hệ yêu đương ở căn cứ, đến viện nghiên cứu này cũng chẳng giấu giếm làm gì. Cho nên Bùi Từ vừa đặt chân đến đã được mấy người gọi đùa là đối tượng của Phương nghiên cứu viên. Anh không những không ngại, mà còn rất vui vẻ. Lúc tự giới thiệu với đồng chí trong viện nghiên cứu, cũng chẳng vòng vo. Tôi là đối tượng của Phương nghiên cứu viên, Bùi Từ. Cũng là phi công chịu trách nhiệm nhiệm vụ bay thử lần này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 225. Trương Khâu nghe nói ngay đối tượng của nghiên cứu viên Phương ngày đã tới, liền cố ý chạy qua xem mặt. Cũng không phải ông rảnh rỗi hóng chuyện, mà là từ lâu đã tò mò xem rốt cuộc là ai có bản lĩnh bắt được tiểu Phương nghiên cứu viên mà ông đắc ý nhất. Vừa liếc mắt thấy Bùi Từ, ông liền nhíu mày. Thằng nhóc này này, khó trách lúc trước đi người còn cần mẫn hơn cả anh trai nhà người ta. Hóa ra là ở chỗ này chờ. Thằng nhóc thối. Trương Khâu đưa tay vỗ vỗ vai Bùi Từ, ông đối với Bùi Từ vẫn có chút hiểu biết. Mấy năm nay trực tiếp từ trung đội trưởng thăng 2 cấp thành đại đội trưởng, liên tục 2 lần tham gia thí nghiệm ném bom chiến thuật, nói thật phi công này ở viện nghiên cứu của họ vẫn có chút tiếng tăm. Lần này cậu ta dựa vào thực lực giành được suất bay thử nghiệm, không có gì để bắt bẻ. Bất quá, hài lòng thì hài lòng. Trương Khâu vẫn phải làm tròn vai ê người nhà mẹ đẻ ê của đồng chí Tiểu Phương, giọng nghiêm túc hẳn. Đồng chí Tiểu Phương là nghiên cứu viên cấp quốc bảo của viện nghiên cứu chúng ta, là nhân tài hiếm có, là bảo bối của toàn viện. Sau này nếu cậu dám để con bé chịu một chút ấm ức thôi, thì không cần đợi con bé lên tiếng, người cả viện nghiên cứu sẽ tìm cậu tính sổ đó, nghe rõ chưa? Lời này của viện trưởng Trương thật sự có sức nặng không nhỏ. Đừng nói là Bùi Từ. Ngay cả những đồng chí nghiên cứu viên đứng cạnh cũng sững sờ. Được đích thân viện trưởng viện nghiên cứu xác nhận cây bảo bối của toàn viện, lại còn thêm cái mắt nghiên cứu viên cấp quốc bảo của viện nghiên cứu, còn người cả viện nghiên cứu sẽ tìm cậu tính sổ, hay đây nào phải cảnh báo đơn. Thuần, mà là một vinh dự lớn đến cỡ nào chứ? Nhưng nghĩ lại, Phương nghiên cứu viên đúng là xứng đáng. Viện trưởng Trương, chú cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ đối xử với Dạng Dạng thật tốt. Cháu mà khiến cô ấy không vui, cháu sẽ tự thu thập chính mình. Lời nói nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lại thành khẩn. Viện trưởng Trương lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người đi, miệng còn lẩm bẩm, để biết điều là tốt. Thân phận của Bùi Từ sau lần này coi như càng chắc chắn. Đến ngày thứ ba họ ở viện nghiên cứu, Chu Giới Nhiên cũng cùng viện trưởng Trần thăng tới. Viện trưởng Trần tuy cũng được xem là một trưởng bối, nhìn từ nhỏ lớn lên. Có điều lần này tới vì công việc, thời gian cực khẩn nên cũng không có ôn chuyện với Bùi Từ mà trực tiếp bắt tay vào công việc trước. Ngay cả Chu Giới Nhiên cũng không chịu nghỉ ngơi. Tuy rằng đều ở chung một viện nghiên cứu, nhưng mấy ngày nay bận rộn xử lý tài liệu và họp bàn kỹ thuật, anh vẫn chưa gặp được Phương Tri Ý. Mãi đến ngày hôm sau, mọi việc cơ bản đã thu xếp ổn thỏa, anh mới định bụng ăn một bữa cơm, rồi sẽ chủ động đi tìm người. Không ngờ, còn chưa kịp đi thì người đã xuất hiện ngay trước mắt, ở nơi không ai đề phòng nhất. Nhà ăn. Bùi Từ đã biết sự tồn tại của Chu Giới Nhiên, vào ngày viện trưởng Trần đến bản thân anh đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chưa nhìn thấy người thì chưa từng lơi lỏng. Dạng Dạng. Chu Giới Nhiên nhìn thấy Phương Tri Ý trước, ban đầu anh còn muốn ăn cơm xong rồi lấy đồ đi tìm cô bé, không ngờ ở nhà ăn gặp nhau. Tình huống này rõ ràng không thể giả vờ không quen biết. Phương Tri Ý quay đầu theo tiếng gọi, vừa thấy Chu Giới Nhiên, nét mặt khẽ động. Nhưng rất nhanh, cô quay lại bưng khay thức ăn, dẫn theo Bùi Từ đi thẳng đến trước mặt anh. Anh Giới Nhiên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Chu Giới Nhiên là người có tâm trạng rất bình đạm, có điều ở vào thời điểm nhìn thấy Phương Tri Ý, trên khuôn mặt bình đạm không gợn sóng tràn ra một ít biểu cảm khác biệt so với ngày thường. Chú Chu có khỏe không ạ? Thật ra xét về sự quen thuộc, Phương Tri Ý đối với chú Chu Thừa Khang này quen thuộc hơn một chút. Cho nên lời mở đầu tự nhiên bắt đầu từ chú Chu. Chu Giới Nhiên cười nói, "Ê khá tốt, Hôm trước cha anh biết anh sẽ tới nơi này cùng viện trưởng liền dặn dò anh mang theo rất nhiều thứ cho em, ăn cơm xong anh sẽ đưa qua cho em. Vậy em cảm ơn anh Giới Nhiên và chú Chu trước ạ. Sau đó cô nghiêng đầu, nghiêm túc giới thiệu người bên cạnh. À, đúng rồi anh Giới Nhiên, em chưa kịp giới thiệu, đây là đối tượng của em, cũng là phi công thử nghiệm lần này của chúng ta, tên là Bùi Từ. Cô cười cười, rất tự nhiên mà thân mật, vì hôm trước em còn định gọi điện về nhà khoe với chú Chu một tiếng, ai ngờ chú lại đi về nông thôn, nhất thời không liên lạc được. Nếu sau này anh Giới Nhiên có gọi được cho chú ấy thì nhất định phải giúp em nhắn một câu nhé. Chú Chu mấy năm nay đối xử với em chẳng khác nào chú ruột, nếu để chú ấy biết em có đối tượng rồi mà lại không nói sớm, chắc chắn sẽ giận đấy. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như từng hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 226. Chu Giới Nhiên nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Anh liếc nhìn Bùi Từ đang đứng vững bên cạnh cô, thần sắc bình thản mà kiên định, một người đàn ông không dễ lay chuyển. Cô nói chuyện luôn mang theo nụ cười, bộ dạng thản nhiên như đang chia sẻ niềm vui với một người anh trai thân thiết đã lâu không gặp. Giọng điệu mềm mại, ánh mắt sáng trong, thậm chí còn xen vào vài câu đùa nhẹ nhàng, khiến người đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khiến người khác chẳng thể không yêu quý. Nhưng khóe miệng Chu Giới Nhiên lại dần cứng lại. Dạng dạng. Vậy mà lại có đối tượng rồi sao? Hơn nữa cái cách cô nói chuyện, nghe thì giống như đang thân thiết chia sẻ niềm vui với một người anh trai thân thiết, nhưng là người trong cuộc, Chu Giới Nhiên lại hiểu rất rõ, cô biết. Cô biết tất cả, biết sự sắp xếp âm thầm của cha mình, biết anh tới vì điều gì. Và những lời cô nói ra, dịu dàng mà dứt khoát, chính là đang nói cho anh rõ ràng, cô đã có người trong lòng rồi. Cô nói chuyện rất khéo, tuy rằng là từ chối, nhưng cũng sẽ không làm người đối diện khó xử, thậm chí những người khác căn bản không biết hàm ý trong đó, cũng coi như là giữ thể diện cho anh. Đúng là em gái nhỏ tri kỷ hiểu chuyện, nhưng Chu Giới Nhiên có chút không cười nổi. Vừa rồi bất chợt thấy cô có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng thì giờ khắc này trong lòng lại chua xót bấy nhiêu. Anh chậm một bước rồi sao? Mà lúc này Phương Tri Ý còn chưa dừng lại, trực tiếp lại giới thiệu cho Bùi Từ. Kể đây là anh hàng xóm Chu Giới Nhiên mà em kể với anh, từ nhỏ đã đối xử với em rất tốt, còn thường xuyên đi thư viện giúp em mượn sách, giống như anh trai ruột của em vậy. Từ anh trai ruột ề kéo Chu Giới Nhiên trở về hiện thực, anh nhìn về phía Bùi Từ lịch sự đưa tay nói, ê đồng chí Bùi, xin chào. Anh Chu, xin chào. Bùi Từ giả vờ cái gì cũng không biết lịch sự đáp lại. Bất quá Chu Giới Nhiên không ngốc, sự địch ý của Bùi Từ cũng giống như tình cảm đột nhiên đánh úp khi trông thấy dạng dạng của anh, không thể che giấu được. Chỉ là hai người thông minh giả ngốc cũng âm thầm so nhau, ai cũng không nhường ai, ai cũng không chịu kém cạnh trước mặt cô gái mình ngưỡng mộ. Một bữa cơm, trừ Phương Tri Ý ra thì cả hai đều ăn đến vô vị. Mặc dù Bùi Từ sớm đã biết một trong những mục đích Chu Giới Nhiên đến đây, thái độ của Dạng Dạng vừa rồi cũng đã nói rõ đối phương chỉ có thể là anh trai, nhưng Bùi Từ vẫn có chút ghen. Thôi được rồi, không phải một chút, mà là rất ghen. Chu Giới Nhiên thì lại có một loại cảm giác bất lực bị số phận trêu đùa. Ban đầu, anh còn không tin những chuyện như yêu từ cái nhìn đầu tiên, huống chi đó là em gái nhỏ cùng mình lớn lên, anh luôn nghĩ rằng anh sẽ không thể có tình cảm gì khác với cô, nếu có thể có thì sớm đã có. Nhưng sự thật là khoảnh khắc anh vừa nhìn thấy Dạng Dạng, trái tim anh không tự chủ được mà rung động. Vốn dĩ nam nhân gần với cô nhất, có cơ hội nhất hẳn là anh, nếu anh nhanh chân hơn một chút, có phải kết cục sẽ khác không? Anh tự nhiên không thể làm ra chuyện vô đạo đức như cướp đối tượng của người khác, hơn nữa anh cũng nhìn ra được Dạng Dạng thật sự chỉ coi anh như anh hàng xóm. Chung quy, không chỉ sai thời điểm, người cũng sai. Sau khi ăn cơm xong, tuy rằng không cam lòng nhưng Chu Giới Nhiên cũng đã trở lại vẻ bình thường. Dạng Dạng, buổi chiều em có chuyện gì không? Chu Giới Nhiên vừa hỏi, Bùi Từ lập tức chăm chú nhìn anh, trong lòng Chu Giới Nhiên một ít không cam lòng đã tìm được chút thoải mái. Anh Giới Nhiên có chuyện gì sao? Chu Giới Nhiên cười cười, thấy Bùi Từ sắp nổi nóng mới nói, thì em quên rồi sao, cha anh cũng chính là chú Chu của em bảo anh mang theo rất nhiều đồ vật cho em, có rảnh chúng ta cùng đi lấy nhé. Hoặc là anh mang lại cho em. Nhắc đến cha, anh nghĩ rằng Dạng Dạng sẽ không tiện từ chối. Thật ra, anh không hề có ý đồ gì khác. Những thứ ấy vốn là anh mua cho cô. Dù có được đáp lại hay không, Anh vẫn là anh trai của cô, phải không? Nhưng anh sợ cô bé sẽ vì khách sáo mà từ chối, lại ngại ngùng không chịu nhận. Vì vậy, anh chỉ có thể vòng một đường, mượn cái cớ khác mà nói. Anh Chu, bên Dạng Dạng đều là nữ đồng chí ở, nam đồng chí đi vào cũng không tiện. Tôi đi cùng anh lấy là được. Ngụ ý, tôi là đối tượng chính thức mà còn chưa vào ký túc xá của đối tượng nhà mình, anh dựa vào đâu mà dám chứ? Cũng được, làm phiền đồng chí Bùi. Chu Giới Nhiên nhàn nhạt nói. Không phiền đâu, Dạng Dạng là đối tượng của tôi, mấy chuyện thế này vốn dĩ là việc tôi nên làm. Chu Giới Nhiên chỉ khẽ. Cười, không nói gì thêm. Ba người cùng nhau đến nơi ở tạm thời của Chu Giới Nhiên. Trùng hợp thế nào, chỗ anh ở lại lưng tựa lưng với phòng của Bùi Từ. Dù lối đi không chung, nhưng hai phòng lại chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Vì là một tòa nhà đơn lập nên rất tiện để qua lại. Có Bùi Từ đi theo, Chu Giới Nhiên liền mời cả hai vào nhà, lấy ra những thứ mình mang đến. Anh mua không ít, nhỏ thì là bánh kẹo tinh xảo, lớn thì có cả vài vật dụng quý hiếm, giấy vẽ và dụng cụ chuyên dùng để vẽ bản đồ, thậm chí còn có hai cuốn sách lý thuyết động cơ hàng dịch mới nhất. Những thứ này không nghi ngờ gì đều là thứ mà Phương Tri Ý yêu thích nhất. Cái gọi là ghệ cha bảo mua. Nếu Bùi Từ mà tin, e là đầu óc có vấn đề thật. Dạng Dạng thích không? Chu Giới Nhiên hỏi bằng giọng bình thản, như thể hoàn toàn không để tâm, nhưng ánh mắt lại không hề buông tha phản ứng nhỏ nhất của cô. Cũng là một nghiên cứu viên, anh biết quá rõ cô gái này yêu gì, thích gì, thứ gì có thể khiến cô vui. Nếu không có sự xuất hiện của Bùi Từ, có lẽ anh thật sự đã có cơ hội. Thích à? Cảm ơn anh Giới Nhiên, cũng thay em gửi lời cảm ơn tới chú Chu. Bùi Từ cười nhạt, tiếp lời. Cảm ơn anh Chu. Tôi thấy mấy thứ này cũng không rẻ. Để tôi đưa tiền lại cho anh nhé. Ai mà không mua nổi mấy thứ này chứ? Dạng Dạng nhà anh không phải người ai muốn là mua chuộc được. Đồng chí Bùi khách khí quá, anh trai tặng cho Dạng Dạng, sao có thể nhận tiền được? Chu Giới Nhiên một câu một tiếng ý anh trai, Bùi Từ thật sự không tiện trở mặt, chỉ là trong lòng cười lạnh. Anh trai, ghê gớm lắm sao? Nhớ năm đó Dạng Dạng cũng gọi tôi là ghê Bùi Từ ca suốt 2 năm luôn đấy. Gọi đến mức tôi suýt chút nữa bị chôn vùi danh phận luôn rồi. Chỉ là một anh hàng xóm đã hết hạn sử dụng mà thôi. Nghĩ như vậy, anh khẽ ưỡn thẳng lưng, như thể vô hình che chắn trước mặt Phương Tri Ý, cũng như muốn áp vía cái người anh trai giả mạo gì kia. Ánh mắt vô thức quét qua tấm kính cửa sổ bên cạnh, phản chiếu lại bóng hình ba người đứng cùng một khung. Anh nhìn thấy chính mình, cằm căng, sống lưng thẳng, hai tay thả lỏng nhưng cơ thể lại căng như dây đàn. Ngay lúc đó, anh nhíu mày. Anh đang làm gì vậy? Dù sao, hiện tại, đối tượng danh chính ngôn thuận của Dạng Dạng là anh. Sao anh lại phải so sánh với cậu nam nhân không đáng giá tiền ngoài kia chứ? Bọn họ lấy gì cùng anh so? Bùi Từ có nhận thức này, eo đều ưỡn thẳng hơn, tiếp theo hoàn toàn coi Chu Giới Nhiên như Phương Tri Lễ, cầm đồ vật rồi giúp Phương Tri Ý đưa về ký túc xá. 3 ngày ký túc xá cơ bản không có ai, hơn nữa đều là mỗi người một phòng, Bùi Từ lại là đối tượng của Phương Tri Ý nên đương nhiên có thể đi theo vào cùng. Về đến trong phòng, Phương Tri Ý mới bắt đầu thu thập lại những thứ Chu Giới Nhiên mang đến cho mình, thật sự là quá nhiều. Bùi Từ vừa giúp cô thu dọn vừa không quên lẩm bẩm oán trách. Dạng Dạng, em nhìn thử đi, Chu Giới Nhiên người này đúng là không có tâm. Mua thì mua cho nhiều, mà phần lớn toàn thứ không dùng được, chiếm hết cả chỗ. Giọng điệu chua như giấm ngâm, nghe là biết mùi giấm dậy men từ lúc nãy vẫn chưa bay đi. Phương Tri Ý nghe ra rõ ràng, liền bật cười, lại còn cố ý trêu chọc. Không đâu mà em thấy anh Giới Nhiên rất có tâm đấy chứ. Anh xem này, rồi cái này nữa, đều là mấy thứ em đang cần. Cẩn thận thế kia, còn hơn cả anh cả của em nữa kìa. Tuy rằng là cố ý trêu anh, nhưng cô cũng không nói dối, những thứ Chu Giới Nhiên chuẩn bị thật sự rất thiết thực, nhìn ra được là rất có tâm. Bùi Từ trong lòng liền âm thầm ghi thêm một dấu trừ to tướng cho cái tên Chu Giới Nhiên kia. Nhưng đối mặt với cô gái nhỏ nhà mình thì An lại chỉ có thể tủi thân nói, cái Dạng Dạng là cảm thấy mấy thứ anh mua không tốt sao? Phương Tri Ý thật sự cảm thấy Bùi Từ gần đây rất biết xuyên tạc lời cô. Trước kia đâu có thế này. Chẳng lẽ yêu đương kiểu làm người ta thay đổi là như thế này sao? Cô trừng mắt nhìn anh, dằn từng chữ. Đồng chí Bùi, ý em là vậy sao? Cái đầu thông minh của anh đi đâu rồi hả? Sớm biết anh ngốc nghếch thế này thì lúc trước em đã không gật đầu đồng ý rồi. Vừa nghe thấy thế, Bùi Từ lập tức không còn mặt mũi giả vờ vô tội nữa, như thể bị điểm trúng yếu. Huyệt, anh liền ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, gương mặt biểu lộ rõ vẻ ê anh rất thông minh, anh lập tức hiểu ý mà. Phương Tri Ý thấy anh biến sắc nhanh như trở tay, trong lòng buồn cười, ngoài mặt lại lườm cho một cái rõ dài, đầy khinh thường. Đồ dở hơi. Cho anh giả vờ, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 227. Bùi Từ đối diện với ánh mắt đó, không những không tức, mà trong lòng còn mềm mập ra như bị đung chảy. Người khác cô còn lười liếc mắt, huống hồ là mắng. Được cô lừa một cái, khinh một câu, hóa ra lại là một loại đặc quyền, vì chỉ khi thật sự thân thiết, cô mới không giấu mình đi. Sau khi đoan chính thái độ, Bùi Từ lại trở về dáng vẻ như trước kia, khiến Phương Tri Ý nhìn không vừa mắt, liền vươn tay nhéo một cái vào má anh, miệng thì thầm như tự nói với mình. Cũng không có mà. Bùi Từ bị nhéo mặt không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn cô, giọng đầy nghi hoặc. Không có gì cơ. Phương Tri Ý nghĩ đến mà nghe thay đổi sắc mặt kỳ ở Dung Thành, ánh mắt bỗng nghiêm túc lạ thường, còn cố ý ghé sát vào hỏi. Bùi Từ, anh đã từng đi Dung Thành xem mấy đoàn xiếc ảo thuật biểu diễn biến mặt chưa? Bùi Từ lắc đầu, ê sao thế? Em muốn xem hả? Phương Tri Ý. Em muốn xem cái gì chứ? Có người ngày nào chả biến, cho em xem. Mau nói cho em biết anh đã xem hay chưa? Bùi Từ chợt nhớ ra, hình như lần trước anh từng được điều qua Dung Thành làm nhiệm vụ, sau khi xong việc, đơn vị tổ chức một buổi biểu diễn chúc mừng, trong đó có tiết mục biến mặt. Anh gật đầu.